Chương 18 Zero hành động. Tới biệt thự, Poirot dẫn đường tới nhà kho, nơi phát hiện ra xác chết thứ hai. Tuy nhiên, anh không đi vào mà dừng lại cạnh băng ghế mà tôi đã từng nhắc tới, được đặt cách nhà kho mấy thước. Sau khi nhìn ngắm nó một lúc, anh bước từng bước từ đó tới hàng rào, đánh dấu ranh giới giữa biệt thự Genevieve và biệt thự Marguerite. Rồi anh bước trở lại, vừa bước vừa gật gù. Quay trở lại hàng rào, anh dùng tay vạch bụi cây ra. Nếu may mắn, anh ngoái lại nói với tôi, tiểu thư Mark có thể đang ở trong vườn. Tôi muốn nói chuyện với cô ấy mà không phải chính thức sang thăm biệt thự Marguerite. À, tốt quá, cô ấy đây rồi. Suýt, tiểu thư, suýt. Một lát thôi, làm ơn. Tôi lại chỗ Pagot ngay đúng lúc. Mark Dobroy trông có vẻ hơi thảng thốt, chạy về phía hàng rào khi nghe tiếng gọi. Xin phép được nói với cô đôi lời, nếu cô không phiền. Xin ngài cứ tự nhiên, ngài Poirot. Dù chấp nhận lời đề nghị, mắt cô vẫn lộ vẻ băn khoăn lo lắng. Tiểu thư, cô có nhớ hôm tôi tới nhà cô cùng thẩm phán điều tra? Cô đã đuổi theo tôi trên đường không? Cô đã hỏi tôi xem có ai đang bị tình nghi không? Và ông nói với tôi là hai người Chile. Giọng cô gái nghe như hết hơi, tay trái cô đặt lên ngực. Cô hỏi tôi lại câu đó được không? Ý ông là sao? Thế này, nếu cô hỏi lại tôi câu đó, tôi sẽ đưa ra một câu trả lời khác. Có người đang bị tình nghi, nhưng lại không phải là người Chile. Ai? Cô thều thào nói. Cậu Jack Crono. Cái gì? Đó là một tiếng kêu thẳng thốt. Jack, không thể thế được. Ai dám nghi ngờ anh ấy? Zero. Zero. Mặt cô gái tái nhợt. Tôi sợ cái ông đó. Ông ta thật thô lỗ. Ông ta sẽ... Cô dừng lại. Nét mặt cô dần trở nên can đảm và quyết đoán hơn. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận thấy cô sẵn sàng đấu tranh. Poirot cũng quan sát cô rất chăm chú. Tất nhiên là cô phải biết rằng anh ấy đã có mặt ở đây đêm xảy ra án mạng. Anh hỏi. Vâng. Cô trả lời như cái máy. Anh ấy có nói với tôi. Thật không khôn ngoan chút nào khi cố giấu việc đó. Poirot nói. Phải, phải. Cô vội vã đáp. Nhưng chúng ta không thể phí thời giờ hối tiếc. Chúng ta phải tìm cách cứu anh ấy. Tất nhiên là anh ấy vô tội, nhưng điều đó cũng chẳng giúp được anh ấy với một gã như Zero. Ông ta phải nghĩ tới danh dự của mình, phải bắt cho kỳ được một ai đó, và người đó sẽ là Jack. Việc đó đúng là gây bất lợi cho anh ấy, Poirot nói. Cô nhận thức được chuyện đó sao? Cô gái nhìn thẳng vào Poirot. Tôi không phải là trẻ con, thưa ngài. Tôi có thể can đảm nhìn thẳng vào sự thật. Anh ấy vô tội, và chúng ta phải cứu lấy anh ấy. Cô nói bằng giọng gần như tuyệt vọng, rồi im lặng, cau mày tư lự. Tiểu thư, Poirot nói, vẫn quan sát cô chăm chú. Còn điều gì cô chưa nói với chúng tôi không? Cô bối rối gật đầu. Có một chuyện, nhưng nó có vẻ kỳ quặc lắm. Tôi không dám chắc liệu các ông có tin hay không. Dù thế nào thì cũng xin cô hãy cứ nói cho chúng tôi. Chuyện là thế này, ông Zero cho gọi tôi tới. Tôi là người sau cùng ông ấy nghĩ đến để nhận diện người đàn ông trong đó. Cô hất đầu về phía nhà kho. Tôi không nhận ra ông ta. Ít nhất thì ngay lúc đó tôi cũng không biết. Nhưng tôi đã suy nghĩ nhiều. Thế nào? Có vẻ lạ lùng và tôi cũng không chắc chắn lắm. Nhưng tôi sẽ kể cho các ông. Buổi sáng hôm ông Gano bị giết, tôi đang đi dạo trong khu vườn này thì nghe tiếng cãi nhau của mấy người đàn ông. Tôi vạch bụi cây ra và nhìn qua. Một trong mấy người đó là ông Gano. Người kia là một gã lang thang, bộ dạng trông rất kinh khủng, trong một bộ đồ rách rưới bẩn thỉu. Ông ta hít than thở rồi lại đe dọa. Tôi hiểu rằng ông ta đang đòi tiền, nhưng đúng lúc đó thì mẹ gọi tôi và tôi phải quay vào nhà. Chỉ thế thôi. Có điều tôi gần như chắc chắn là gã lang thang đó và người đàn ông bị chết trong kho là cùng một người. Poirot thẳng thốt kêu lên. Nhưng vì sao lúc đó cô lại không nói gì? Bởi vì ban đầu tôi chỉ thấy khuôn mặt đó có vẻ quen thuộc một cách mơ hồ. Người đó ăn mặc khác và rõ ràng là người ở dưới thượng lưu. Có tiếng gọi từ trong nhà. Mẹ tôi đấy. Mark thì thào. Tôi phải đi đây. Và cô luồn ra khỏi lùm cây. Đi thôi. Poirot nói, nắm lấy cánh tay tôi và quay trở về hướng ngôi biệt thự. Thực sự thì anh nghĩ gì vậy? Tôi tò mò hỏi. Câu chuyện đó có thật không? Hay cô gái ấy lại bịa ra để chuyển hướng mối nghi ngờ khỏi người yêu mình? Đó là một câu chuyện lạ lùng, Poirot nói. Nhưng tôi tin là nó hoàn toàn có thật. Vô tình, tiểu thư Mark đã tiết lộ cho chúng ta sự thật về một vấn đề khác. Đó là Jacques Gernot đã nói dối. Anh có nhận thấy anh ta ngần ngừ khi tôi hỏi đêm xảy ra án mạng, anh ta có gặp Mark Dupreuil không? Anh ta dừng lại rồi mới nói có. Tôi ngờ là anh ta nói dối. Tôi cần phải gặp tiểu thư Mark trước khi anh ta cảnh báo với cô nàng. Mấy lời ngắn gọn đã cho tôi thông tin tôi cần. Khi tôi hỏi xem cô ta có biết Jacques Gernot đã ở đây đêm đó không? Cô ta trả lời là anh ấy có nói với tôi. Nào Hastings, Jacques Gernot đã làm gì ở đây trong cái đêm đầy ắp sự kiện đó? Và nếu anh ta không gặp tiểu thư Mark thì gặp ai? Poirot. Hẳn là tôi kêu lên kinh hãi. Anh không tin rằng anh chàng non chuột đó lại giết cha mình chứ? Bạn của tôi ơi, Poirot nói. Anh lại ủy mị quá mức rồi. Tôi đã từng chứng kiến những người mẹ giết chính đứa con nhỏ của mình để lấy tiền bảo hiểm. Sau việc ấy, người ta có thể tin bất cứ chuyện gì. Thế còn động cơ? Tất nhiên là tiền rồi. Hãy nhớ rằng Jacques Gernot vẫn tưởng là anh ta sẽ được thừa hưởng một nửa gia sản của cha sau khi ông này chết. Thế còn gã lang thang, hắn từ đâu ra? Poirot nhún vai. Zero thì sẽ nói hắn là đồng phạm giúp cậu Gernot thực hiện tội ác, và sau đó thì bị thủ tiêu. Nhưng còn sợi tóc quấn quanh con dao, tóc của một người phụ nữ. À, Poirot cười toe toét. Đó là phần tinh túy nhất trong trò đùa của Zero đấy. Theo ông ta thì đó không phải là tóc phụ nữ. Hãy nhớ rằng thanh niên ngày nay để kiểu tóc trải ngược từ trán ra sau và dùng sáp thơm để giữ cho tóc xẹp xuống. Kết quả là sẽ có những sợi tương đối dài. Và anh cũng tin như thế. Không, Poirot nói, mỉm cười bí hiểm. Vì tôi biết rằng đó là tóc phụ nữ. Và hơn nữa, tôi còn biết là tóc ai. Bà Dobroy, tôi khẳng định chắc nịch. Có thể. Poirot nói và nhìn tôi vẻ chế giễu, nhưng tôi không cho phép mình khó chịu. Giờ thì chúng ta làm gì? Tôi hỏi khi chúng tôi đi vào hành lang biệt thự Genevieve. Tôi muốn lục soát đồ đạc của Jacques Gernot. Đó là lý do tôi phải đẩy cậu ta đi chỗ khác trong vài giờ. Gọn gàng và khéo léo, Poirot lần lượt mở từng ngăn kéo, kiểm tra đồ đạc bên trong và trả lại đúng chỗ của nó. Đó là một công việc thật nhàm chán và buồn tẻ. Poirot lục lọi hết lượt các loại cổ cồn, đồ ngủ và tất. Nghe tiếng ồn bên ngoài, tôi đi ra phía cửa sổ. Ngay lập tức tôi hoạt bát trở lại. Poirot, tôi kêu lên, có một cái xe mới rẽ vào. Zero đang ở trong xe cùng với Jacques Gernot và hai cảnh sát. Trời đất quỷ thần ơi! Poirot gầm gừ, đồ súc sinh Zero. Hắn không đợi được sao? Tôi sẽ không thể xếp lại tử tế đồ trong ngăn kéo cuối cùng được. Ta nhanh tay lên thôi. Rồi không cần câu nệ gì nữa. Anh đổ ụp mọi thứ ra sàn, hầu hết là cà vạt và khăn tay. Đột nhiên, Poirot kêu lên đắc thắng và vồ lấy cái gì đó. Một vật hình vuông, nhỏ, làm bằng bìa cứng, rõ ràng là một tấm ảnh. Nhét vội tấm ảnh vào túi, anh nhét bừa đồ đạc trở lại ngăn kéo và nắm lấy cánh tay tôi. Kéo tôi ra khỏi phòng, xuống cầu thang. Zero đang đứng trong hành lang ngắm nghía tù nhân của mình. Xin chào ngài Zero, Poirot nói. Chúng ta có gì thế này? Zero gật đầu về phía rắc. Anh ta đang định bỏ trốn, nhưng tôi đã quá nhanh nhạy. Anh ta bị bắt vì tội giết hại cha mình, ông Paul Gernot. Poirot quay lại đối diện với chàng trai mặt sám ngoét đang đờ đẫn tựa lưng vào cửa. Anh có gì để nói về chuyện đó không, chàng trai trẻ? Jacques Gernot nhìn anh lãnh đạm. Không có gì, anh ta đáp.